Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 1, Nữ Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Đại Ngụy, Khánh Nguyên thứ 63, vào mùa xuân tháng 3, mưa phùn nhẹ bay, sắc xanh tươi mới của kinh thành chìm trong màn sương khói mịt mù. Mưa tí tách tưới lên khắp đất trời phủ đệ nhà họ Hứa tại kinh thành, ngói trên mái nhà bị mưa rửa sạch sáng loáng, phản chiếu ánh sáng đều đặn ngói này được vận chuyển từ Vân Châu, gọi là ngói bán nguyệt. Tương truyền khi có trăng, ánh trăng chiếu lên mái ngói như đom đóm tụ hội. Kỹ thuật nung ngói này rất phức tạp, giá cả không hề rẻ, một mái ngói lớn bằng mấy mươi năm làm lụng của người thường. Nhưng đối với Hứa gia, làm ăn buôn bán tơ lụa khắp cả nước, một mái ngói này chẳng khác nào một giọt nước trong thùng. Hứa đại nhân là thái phó của thái tử hiện thời, có hai người con trai, trưởng tử là Hứa Chi Hằng, trẻ tuổi nhưng đã là học sĩ Hàn Lâm. Được mọi người kinh thành khen ngợi. Năm 18 tuổi, Hứa Chi Hằng đã kết hôn với đại tiểu thư của Hòa gia, nàng là Hòa Yến. Huynh trưởng của Hòa Yến Hòa Như Phi là phi hồng tướng quân được hoàng đế ban tặng danh hiệu, một văn một võ kết hợp, quả thực môn đăng hộ đối. Phu nhân, người cần gì không? Một tiểu nha hoàn mặc áo lụa mỏng, giọng trong trẻo cất lên khi đưa một tách trà nóng đến trước mặt nàng. Ta muốn ra ngoài dạo một chút, Hòa Yến đáp. Sau đó uống cạn tách trà, nhưng bên ngoài trời đang mưa, không sao, ta sẽ mang theo ô, tiểu nha hoàn nhìn phu nhân trẻ trước mặt. Hứa gia vốn là một gia đình thư hương, phong cách ăn mặc của nữ tử đều mang nét thanh nhã, Hứa đại nãi nãi cũng không ngoại lệ. Nhưng bộ áo lụa xanh nhạt nàng mặc dường như không phù hợp, có chút nhỏ nhặt, không thoải mái. Thật ra, Hứa đại nãi nãi rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Đôi mắt sáng như mặt hồ trong vắt sau cơn mưa. Chỉ tiếc nàng là một người mù. Hứa đại nãi nãi không phải bẩm sinh đã mù. 3 tháng sau khi gả vào Hứa gia, nàng bất ngờ mắc phải một loại bệnh lạ, sốt cao 2 ngày 2 đêm, tỉnh dậy thì đôi mắt không thể thấy được nữa. Hứa gia đã mời khắp các thần y nhưng không ai chữa trị được. Kể từ đó, Hứa đại nãi nãi ít khi bước chân ra ngoài, vì một người mù ra ngoài luôn gặp nhiều bất tiện. Hòa Yến bước đến đình nghỉ bên cạnh ao nước trong sân. Nàng đã gả vào Hứa gia được 1 năm, 3 tháng thì bị mù, 9 tháng còn lại nàng học cách sống mà không cần đôi mắt, thích ứng rất tốt. Chỉ là thỉnh thoảng nàng nhớ về những ngày có thể nhìn thấy mọi thứ, như lúc này đây, nàng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên ao, cảm nhận những chú cá chép đỏ đang tranh mồi, nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Cảnh xuân không thấy mới là cảnh xuân đẹp nhất. Cũng giống như con người không thấy mới là người hoàn mỹ. Có lẽ do bị mù quá sớm, nàng thậm chí không còn nhớ rõ hình dáng của Hứa Chi Hằng bây giờ. Thứ duy nhất nàng nhớ là vào năm nàng 14 tuổi, khi lần đầu gặp Hứa Chi Hằng, thiếu niên mặc áo xanh tươi cười ấm áp, vươn tay ra với nàng. Giờ đây, Hứa Chi Hằng sẽ không còn vươn tay với nàng nữa. Dù chàng vẫn đối xử với nàng ôn hòa lễ độ, nhưng giữa hai người luôn có một khoảng cách nào đó. Hòa Yến cảm nhận rõ ràng. Nhưng nàng không nói ra. Những năm tháng trẻ tuổi sống trong quân đội, nàng học được cách dùng thân phận nam nhân để giao thiệp với nam nhân, nhưng lại không biết cách làm một nữ nhân. Vì vậy, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn Hứa Chi Hằng cùng với thiếp thất hạ thị dịu dàng thắm thiết, vừa buồn vừa chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa, nàng cũng không phải nhìn thấy những cảnh khiến lòng đau đớn. Tâm tình vì thế trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Nàng lặng lẽ ngồi trong đình, đột nhiên nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ khi theo quân chinh chiến. Cũng là một ngày xuân như thế này, mưa phùn nhẹ bay, nàng ngồi giữa đám binh sĩ, mỉm cười uống một bát rượu nồng, cảm giác toàn thân đều trở nên ấm áp. Sự ấm áp đó bất ngờ tràn ngập toàn thân nàng, Hòa Yến vịn lấy lan can, trong cổ họng trào lên vị ngọt lạ. Phụt, một tiếng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, có tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Hòa Yến khẽ gọi, tiểu điệp, không có ai trả lời. Tiếng bước chân dừng lại, Hòa Yến hơi cau mày. Hạ thị, một lát sau, giọng nói của nữ nhân vang lên. Phu nhân thật là thính tai, ngực nàng dấy lên một cảm giác bất thường. Nhiều năm trực giác cho nàng cảm giác nguy hiểm. Nàng lập tức vào tư thế phòng bị. Hạ thị từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng nhẫn nhịn. Giữa nàng và Hạ thị không có nhiều cơ hội đối thoại, hôm nay đột nhiên xuất hiện, lại mang giọng điệu đầy ẩn ý này, khiến Hòa Yến cảm thấy không an lòng. Nhưng nàng cũng rất thắc mắc, bản thân không phải là một chủ mẫu giỏi, trong phủ như một hình tượng vô hình. Không thể ngăn cản Hạ Thị được sủng ái, một người mù như nàng cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho Hạ Thị, nên Hạ Thị không cần phải đối phó với nàng. Nàng có việc gì? Hạ Uyển Như nhẹ nhàng vuốt lại cây châm cài trên tóc. Đó là món quà Hứa Chi Hằng tặng nàng ngày hôm qua, nhưng rồi lại nhớ ra người trước mặt không thể nhìn thấy. Nàng đành tiếc nuối thu tay lại, nói. Phu nhân, người có thai rồi. Hòa Yến đứng sững tại chỗ. Vài ngày trước, đại phu đến xem mắt cho người đã bắt mạch và phát hiện ra người đã mang thai. Hòa Yến trong sự bối rối bỗng sinh ra một chút vui mừng. Nhưng khi nàng định lên tiếng, lại nghe thấy Hạ Uyển Như thở dài. Thật đáng tiếc, khóe môi của Hòa Yến chậm rãi khép lại, nàng hỏi. Đáng tiếc điều gì? Hạ Uyển Như đáp, đáng tiếc là đứa trẻ này không thể giữ lại. Hòa Yến giận dữ hét lên. Hạ Thị, ngươi to gan, lông mày nàng dựng ngược, ánh mắt sắc bén như dao, dù đã là một người mù nhưng thần sắc lại đầy uy nghiêm, khiến Hạ Uyển Như trong chốc lát rùng mình. Chỉ sau một lúc, Hạ Uyển Như bình tĩnh lại, cười khẽ nói. Không phải chỉ một mình ta nói vậy đâu, Hòa tướng quân. Ba chữ, Hòa tướng quân, vừa thốt ra, Hòa Yến cảm thấy da đầu tê dại, nàng hỏi. Ngươi biết những gì? Hạ Uyển Như cười nhạt. Giọng nói bình thản, những gì nên biết ta đều biết, cả những gì không nên biết ta cũng đã rõ. Hòa tướng quân, một bí mật lớn như vậy, ngươi nói xem, Hòa gia và Hứa gia, liệu có thể dung nạp ngươi được nữa không? Hòa Yến không thể thốt lên lời. Năm xưa, khi chưa có Hòa Như Phi là võ tướng Phi Hồng, Hòa gia cũng giống như bao gia tộc công thần khác của Đại Ngụy, thậm chí có phần suy tàn. 19 năm trước, hai chị dâu của Hòa gia cùng lúc sinh nở, đại nãi nãi sinh ra Hòa Như Phi, còn nhị nãi nãi sinh ra Hòa Yến. Lẽ ra tước vị thuộc về Hòa Như Phi, nhưng Hòa Như Phi sinh ra đã yếu ớt, đại phu phán rằng không thể sống qua 3 tuổi. Nếu Hòa Như Phi chết, tước vị của Hòa gia sẽ bị thu hồi, gia tộc sẽ mất tất cả. Gia tộc Hòa gia đã bàn bạc và quyết định một kế hoạch táo bạo để Hòa Yến thay thế Hòa Như Phi. Còn Hòa Như Phi thì giả làm Hòa Yến, được đưa vào chùa sống với lý do bệnh tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Hòa Yến sống dưới danh nghĩa của Hòa Như Phi. Nàng dù sinh ra ở nhị phòng nhưng được nuôi dưỡng tại đại phòng. Từ nhỏ, nàng đã coi mình như một nam nhi, yêu thích võ thuật. Đến năm 14 tuổi, nàng lén lút tham gia quân đội phủ Việt, dần dần lập được nhiều chiến công trên chiến trường. Được bệ hạ ban tặng danh hiệu Phi Hồng tướng quân, có cơ hội được vào cung bái kiến hoàng đế. Cũng vào thời điểm đó, Hòa Như Phi, người đã được đưa vào chùa dưỡng bệnh, trở về. Hòa Như Phi không chết, mà thậm chí còn sống khỏe mạnh đến năm 18 tuổi. Hắn trở về với dáng vẻ khỏe mạnh, tuấn tú, và mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Hòa Như Phi yết kiến bệ hạ, trở thành Phi Hồng tướng quân, còn Hòa Yến vẫn là Hòa Yến. Mọi thứ dường như không quá khó khăn, bởi để đề phòng sự việc như hôm nay, Hòa gia đã sắp xếp để Hòa Yến luôn che mặt trước người ngoài, không ai biết rõ dung mạo của Hòa Như Phi. Hòa Yến sau đó bị gia đình sắp đặt, gả cho Hứa Chi Hằng, học sĩ Hàn Lâm, một tài tử trẻ tuổi nổi danh lúc bấy giờ. Hứa Chi Hằng khôi ngô, tuấn tú, lại đối xử với nàng ôn hòa lễ độ, mẹ chồng cũng hiền hậu, không bao giờ khắt khe. Với một nữ nhân, đó có lẽ là cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất. Hòa Yến từng nghĩ như vậy, cho đến hôm nay, mặt nạ của sự dịu dàng đã bị xé toạc, để lộ ra sự thật tàn nhẫn. Sự thật đó còn đáng sợ hơn bất cứ trận chiến nào mà nàng từng trải qua trên chiến trường. Chén thuốc độc làm mù đôi mắt ngươi năm xưa, chính là do trưởng bối trong gia tộc ngươi đích thân sắp xếp. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, còn ngươi sống sót. Chính là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. Khi ngươi uống thuốc, đại thiếu gia của ngươi còn ở phòng bên cạnh chứng kiến. Ngươi chết đi, Hòa gia và Hứa gia sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là do ngươi mà thôi. Hòa Yến bật cười lớn. Là lỗi của nàng sao? Là lỗi của nàng ở chỗ nào? Là lỗi của nàng vì đã thay thế Hòa Như Phi vì lợi ích của gia tộc? Hay vì nàng đã đam mê võ nghệ, học tập binh pháp rồi ra chiến trường giết giặc? Hay vì nàng đã lập công lớn để rồi được bệ hạ phong làm Phi Hồng tướng quân, công lao đó lại để cho Hòa Như Phi hưởng thụ? Lỗi của nàng, lỗi là do nàng là một nữ nhi. Bởi vì là nữ nhi, nên không thể đường hoàng lấy tên mình để lập công. Bởi vì là nữ nhi, nên nàng đáng bị hy sinh vì lợi ích của Hòa gia, vì con đường của nam nhi trong Hòa gia. Cuối cùng, nàng đã đánh giá cao lòng nhân nghĩa của Hòa gia và quá coi thường sự ích kỷ của họ. Còn Hứa Chi Hằng, nàng đúng là đã quá mù quáng mới nghĩ hắn là người tốt. Ngươi cười cái gì? Hạ Uyển Như cau mày hỏi. Ta cười ngươi. Hỏa Ấn quay về phía giọng nói của Hạ Uyển Như, từng chữ một. Ta cười ngươi thật nực cười. Ta chết vì bí mật này. Ngươi nghĩ ngươi biết bí mật này rồi thì ngươi còn sống được sao? Hạ Uyển Như cười lạnh một tiếng. Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Người đâu? Ngay lập tức, đám hộ vệ xông đến, bao vây lấy Hỏa Yến. Giết nàng đi, những nhành liễu mềm mại có thể trở thành vũ khí, mềm dẻo mà mạnh mẽ, giống như đôi tay của một nữ nhân. Dường như những cành liễu mỏng manh kia, dù mang đầy những chồi non, cũng giống như thanh bảo kiếm được thêu hoa, dễ dàng đẩy lưỡi đao của đối thủ ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Như cũng từng nghe danh của Phi Hồng tướng quân, nàng biết nữ nhân này dũng mãnh trên chiến trường. Không giống những cô nương tầm thường, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được những lời đồn đại không hề sai. Hỏa Yến dù đã mù, nhưng vẫn có thể lấy một chọi 10, đá bay hộ vệ trước mặt, dường như muốn phá vòng vây, rời khỏi tòa phủ đệ u ám này, lên ngựa quay về quê nhà, không ai có thể cản trở. Nhưng bất chợt, nàng như con chim nhạn trúng tên, từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi từ miệng nàng phun ra, thấm đẫm những cánh hoa cỏ trên mặt đất. Chén trà mà Tiểu Điệp đưa cho nàng. Nàng đã mất đi thị lực, giờ đây nàng còn mất cả cảm giác, trở thành một kẻ mù thực sự, bị vây hãm trong một cuộc đấu tranh tuyệt vọng. Để giết nàng, họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, không để sót bất cứ kẽ hở nào. Lũ ngu ngốc, mau lên, Hạ Uyển Như lo lắng nói. Hỏa Hán muốn ngẩng đầu lên, nhưng, bốp, một tiếng, cơn đau nhói truyền từ đầu gối lên, phía sau có người đánh mạnh vào chân nàng. Khiến đôi chân nàng mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống. Ngay sau đó, một cú đấm khác lại giáng mạnh vào lưng nàng. Những cú đấm rơi liên tục, như mưa dội xuống người nàng, từng đợt đau thấu ngũ tạng lục phủ. Bọn họ sẽ không dùng đao kiếm để sát hại nàng, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trên cơ thể nàng. Có kẻ túm lấy tóc nàng, kéo thô bạo về phía bờ ao, rồi nhấn đầu nàng xuống nước một cách tàn nhẫn. Nước lạnh lẽo dần tràn qua mắt, mũi, miệng, cuối cùng nhấn chìm cả cổ, Hỏa Yến không thể nói thêm được lời nào. Cơ thể nàng dần chìm xuống, nhưng trong cơn dãy dụa yếu ớt, nàng ngước mắt nhìn lên, mặt nước càng lúc càng xa. Ánh sáng từ bầu trời tựa như ánh mặt trời chiếu rọi, trong một thoáng, nàng như quay lại quê nhà. Tiếng hát của những người lính khi hành quân, cùng giọng đọc thư nhà của những người đồng đội vang lên trong trí nhớ của nàng. Lẫn với tiếng khóc thảng thốt của Hạ Uyển Như. Người đâu, phu nhân bị chết đuối rồi. Nàng muốn trở về nhà, nhưng nàng đã không còn nhà để về. Cách chương.